OS không kêu. Hắn phải gào lên, không ai nghe theo lệnh tập hợp của hắn. Hắn phải chạy xuống các trại, vừa chạy vừa la như con lợn bị chọc tiết. Nhưng không còn ai ở đó, đám tù đã đi đâu hồi nào trống hoang. Hắn xuống bếp, ông táo ông lò nằm lăn cả ra, chảo bể son nồi ngổn ngang. Bữa nay không ai nấu cơm, nên bếp núc lạnh tanh, những cục thịt nằm đầy trên đất, không ai thèm lượm. Bỏ những lúc tù ăn cắp từng hạt muối, mấy con lợn tự túc thò mõm ra, nhưng nó không đòi ăn. Hắn chạy lên trên văn phòng, quản giáo và ban huấn luyện không còn mạng nào còn ở nơi đó cả. Vậy canh gác cho ai đây? Cờ bữa nay không có người nào chào, cây cột chơ vơ cô độc. Hắn hốt hoảng quay ra thì nghe thấy tiếng ho. Hắn quay lại, không thấy ai. Hắn lại bước nhanh ra, lại có tiếng ho, rồi nghe thấy tiếng ồm ồm. Đem tàu xuống. Tên lính gác nhìn giáo giác không thấy ai, bèn chạy đi lục lạo tìm người. Kế bên văn phòng là mấy hầm kim giam, mỗi cái xây bằng xi măng, vách dày tới 3 tấc, cửa sắt và chỉ có một cái lỗ hơi bằng khu chén, không có ánh mặt trời vào được. Những tù nhân kỷ luật nặng thì được đưa vào đây từ 4 tuần cho tới 3 tháng. Mỗi tuần được cho ra thở tắm một lần rồi nhốt trở vào. Nhiều người chết ở trong đó, người ta bảo là có ma hiện ra cả ban ngày. Bên ngoài là một dãy thùng phi chứa nước đầy. Ai vào phòng kiên giam cũng được nếm qua cái vị tàu lặn, nghĩa là bị bỏ vào một cái thùng đậy nắp lại. Ở ngoài vườn, người ta cầm cây gõ lên trên nắp và xung quanh thùng. Người bên trong sẽ bị nhức đầu, đau ngực, chịu không nổi, cứ dãy tê lên như con cá bị đập đầu. Có người bị lôi ra ngoài, học máu ra rồi chết. Có người bể tim chết ở trong tàu. Đây là những sáng kiến họ học của người Pháp để trị tù Việt Nam ở Côn Đảo trước kia. Này Cộng sản nó dùng lại để trị người Việt Nam. Đó gọi là Marxist. Tên lính ôm mặt chạy tuôn ra các dãy nhà. Bỗng hắn nghe thấy tiếng chân đùm đụp đuổi ở phía sau. Hắn quay lại, còn ma chuột miệng ngậm lấy chén cơm nghiêng trúc. Đúng ra nó là người, có 2 tay 2 chân và chạy bằng chân chứ không phải bằng tay hoặc bằng 2 tay 2 chân. Nhưng gò má bên trái nó bị lõm vô mất hút. Người tàu bảo đó là một thiếu quý sư đoàn chính bộ binh đã dám ném cái chén cơm trộn sỏi vào mặt tên cán bộ trại nên bị đánh chết rồi ném vào trong nhà xác. Chuột ăn mất hết một bên gò má, rồi quá thành con ma, hiện vô trại ban đêm. Người ta gọi đó là ma chuột. Con ma chuột này sao hôm nay lại hiện ra ban ngày? Tên lính lọng cọng ngã xuống đất, con ma nó chạy lướt qua rồi biến mất. Hắn lồm cồm ngồi dậy, trở lại văn phòng, thì lại nghe thấy cái tiếng ồm ồm, cái giọng lúc nãy: "Thả tao ra, tàu đã cải tạo tốt rồi mà. Bày treo tàu ở đây, ngày nào chúng nó cũng đòi ị vô miệng của tao." Tình lính cứ ngẩn ngơ nhìn lên tường, cái chòm râu lưa thưa như mớ lau già rung rinh, hai cái môi nhớp nhép như muốn nói thêm điều gì. Nhưng tình lính xua tay rồi quay trở ra. Chạy! Cái thủ cấp trên tường vụt rớt xuống đất lăn theo.